Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 24, sắp xếp. Tu đạo sĩ đạo tâm thông suốt, nhưng cũng không phải là vô dục vô cầu. Ngược lại, tu đạo sĩ cũng có chấp niệm. Hơn nữa, tu đạo sĩ chấp niệm so với phàm nhân phải mãnh liệt nhiều lắm. Phàm nhân cầu tiền tài sắc đẹp, tu đạo sĩ cầu vĩnh hằng bất hủ. Hai đem so sánh, một cái như bùn, một cái như mây, kém chi không thể đạo lý kế. Thường uy là tu đạo sĩ, đệ nhất cầu vĩnh hằng bất hủ, tiêu dao tự tại, ngoài ra, thành tựu xuyên việt nhân sĩ. Thường uy còn có mấy cái ý nghĩ, vẫn không thể hiểu rõ. Một cái là Thái Huyền Tiên Môn, lúc trước được dư âm mà chết, mới đến này mới vũ trụ, thường xuyên nhớ nhung, không biết lúc trước Thái Huyền Tiên Môn làm sao, sư phụ Thiên Hành chân nhân cùng một tốp sư huynh đệ tỉ muội làm sao. Nghĩ sớm muộn nhìn tới một chút, mới được an tâm. Thứ hai sinh dưỡng nơi, không biết bây giờ như thế nào, tuy sớm không quen tình lo lắng, nhưng sinh dưỡng vị trí, vẫn nhớ trong lòng, khó có thể quên, cũng thường xuyên nhớ nhung. Phải đi về nhìn tới như vậy một chút, trước các loại ý nghĩ, đều dằn xuống đáy lòng. Tuy chưa từng lãng quên, nhưng chưa bao giờ nhắc tới, chỉ muốn, chờ mình tu vi cao thâm, có cái kia năng lực lại truy bên truy xuất nguồn gốc. Dù sao vượt qua vũ trụ, tung quán hỗn độn, nghề này trình không phải đơn giản như vậy sự. Hiện nay thấy Phượng Hoàng, biết được Phượng Hoàng phải về Vũ Dư Thiên, vừa biết Vũ Dư Thiên vì là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân đạo trường này truy đuổi vĩnh hằng bất hủ chi tâm, càng liền kịch liệt lên cái kia Vũ Dư Thiên chính là Đại Đạo Quân chi tiên thiên diệu cảnh. Đừng nói đi chỗ đó một chuyến, liền có thể trông thấy một chút, cũng là cơ duyên to lớn. Hiện nay có Phượng Hoàng vì là dẫn, như đi tiên thiên diệu cảnh một chuyến, cơ duyên này to lớn, khó có thể cân nhắc. Hơi ở Vũ Dư Thiên bên trong đến ít đồ, so với 10 cái trăm cái vũ trụ cùng nhau luyện thành cái viên thuốc nuốt, cũng phải lớn hơn vô số lần. Đại Đạo Quân ngón tay khe trong thoáng lưu lạc chút gì cặn bã đi ra. Tầm thường Đại La Đạo Tổ cũng phải mừng rỡ như điên. Thường uy đã xem đến địa tiên viên mãn, khoảng cách nhảy ra tam giới ngũ hành, thành tựu thiên tiên đã là không xa. Nếu có thể đến Vũ Dư Thiên một tia cơ duyên, chỉ là thiên tiên, lại tính là gì? Thiên tiên tức thành, này truy bên truy xuất nguồn gốc, về Thái Huyền Tiên Môn nhìn một chút cũng được, về tối Firstborn nuôi dưỡng địa nhìn một chút cũng được, đều sẽ hoặc có thể thành hàng. Bởi vậy trong nháy mắt, Thường Uy liền quyết định theo Phượng Hoàng hướng về Vũ Dư Thiên một nhóm. Phượng Hoàng mỉm cười, cũng tốt, nhân tiện nói, có điều đạo hữu sợ là muốn trước tiên làm sắp xếp mới được. Miễn cho vừa đi thời gian không kế, nơi này mất người tâm phúc, xảy ra bất trắc liền thì lại không ổn. Thường Uy trong lòng khó nén chập trùng, gật đầu, nói, đạo hữu nói thật là, còn muốn đạo hữu chờ ta nhất đẳng, thực là áy náy. Phượng Hoàng lắc đầu, sớm muộn mấy ngày, không cần tính toán. Quả nhiên cũng như Phượng Hoàng nói, Thường Uy muốn theo hắn đi Vũ Dư Thiên, rời đi này mới vũ trụ, chỉ cần đối với nơi đây Thái Huyền Tiên Môn làm an bài xong, miễn cho hắn này vừa đi, vạn trong lúc nhất thời trôi qua quá mức kinh người, mất đi hắn cái này người tâm phúc, vẫn không có triệt để phát triển lên Thái Huyền Tiên Môn, có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, một vị thiên tiên cấp vực ngoại tà thần vẫn mắt nhìn chằm chằm, mà thiên đường bên kia vẫn còn không tin tức, còn không biết Raphael làm sao lựa chọn. Lúc này, Thường Uy liền đến Thái Huyền Điện, đem chủ trì tiên môn vận chuyển các nữ nhân đều kêu qua đến. Ngoặc kép, nơi đây cơ duyên không thể từ bỏ, hơi đem Phượng Hoàng sự nói ra, chỉ nói muốn đi nào đó tiên thiên diệu cảnh, chẳng biết lúc nào có thể quy, lại không thể từ bỏ. Sau đó mới nói, chỉ cần làm an bài xong, miễn cho mất khống chế. Nghe Thường Uy lời nói, các nữ nhân các có suy nghĩ, Agnes mới vừa chuyển cướp trở về, nhân tự có nội tình, tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng thời gian ngắn ngủi, cũng mới thân thần cảnh giới. Lúc này Artemis cùng sớm trước chủ thần thời gian có 3 phần tương tự, mặt khác 3 điểm chính là chuyển cướp sau khi sai người ta quan hệ bà con cha mẹ dáng dấp di truyền. Còn lại 4 phần chính là rất giống, nàng lúc này đã không phải Olympus chủ thần, chính là nơi đây chuyển cướp, cha mẹ lấy họ tên, cũng là gặp may đúng dịp, gọi là Natasha. Nàng nói, ngươi vậy thì phải đi, tiên môn đến nay liền một cái chính tông nhân tiên đều không có. Ngươi vừa đi, tiên môn mất đi người tâm phúc, sợ là phải có khúc chiết nha. Thường Uy gật gật đầu, lại lắc đầu, việc này đã thành chắc chắn, ta phải có đi. Còn nhân tiên, tinh linh tử tu vi đã tới nguyên thần cực điểm, ta dự định gọi nàng trở về, thay ta chủ trì. Ánh mắt liền rơi vào Thiệu Lệ Văn trên người. Thái Huyền Tiên Môn nói là Thường Uy chủ trì vận chuyển, nhưng nói chung là tôn thần tượng. Cụ thể sự vụ vẫn luôn là Thiệu Lệ Văn lo liệu. Hiện nay Thường Uy phải đi, chẳng biết lúc nào có thể quy, nhưng đem đồ đệ gọi trở về chủ trì tiên môn sự vụ. Tinh linh tử không phải Thường Uy. Thường Uy có thể ủy quyền cho Thiệu Lệ Văn, tinh linh tử cũng sẽ không. Này liền đem Thiệu Lệ Văn nhấc lên đến, đặt ở hòa trên. Thiệu Lệ Văn thấy Thường Uy ánh mắt lại đây, cười cợt, nói, ta chủ trì tiên môn tục vụ đã hơn 200 năm. Sớm thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Tinh linh tử là ngươi thủ đồ, về tình về lý, ngươi nếu không ở, đều nên nàng chủ trì sự vụ. Ta làm rút lui, quy về điện trưởng lão. Hắn mấy người phụ nhân đều hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Thiệu Lệ Văn như vậy ung dung thả xuống quyền thế. Phải biết, Thái Huyền Tiên Môn phát triển đến hiện tại, tương ứng cương vực rộng lớn vô biên, thành tựu tiên môn người chủ trì, hô mưa gọi gió, có ứng tất ứng, đây là bao lớn quyền thế. Càng nói từ bỏ liền từ bỏ, càng là Theron cùng Daenerys giật mình nhất, nghĩ đến nếu là mình gặp sẽ không bỏ qua. Đáp án là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thường Uy mỉm cười, ngược lại cũng không cần như vậy. Nhà đầu dù sao kinh nghiệm nông cạn, như có chiếu không nhìn thấy địa phương, các ngươi hay là muốn đề điểm đề điểm. Thiệu Lệ Văn cười lắc đầu, tinh linh tử ở mặt đất giới chủ nắm Titan Hạ Viện thành quả văn hoa, hiện nay đã gần như đem địa giới sắp xếp thông suốt, năng lực lớn hơn so với ta. Nếu như thế, ta hà tất ở trước mắt nàng lắc lư đồ khiến người chán ghét phiền. Thường Uy liền không cần phải nhiều lời nữa, sự thực đã là như thế. Tinh linh tử căn tính thâm hậu, theo tuổi tác trưởng thành, đang chủ trì địa giới Titan Học Viện trong quá trình đã trải qua luyện ra, thể hiện ra phi thường tuyệt vời năng lực. Thực cái này cũng là Thiệu Lệ Văn đồng ý thả ra quyền thế một cái nguyên nhân. Nếu như tinh linh tử không triển vọng, không có một vai nhận tiên môn năng lực, Thiệu Lệ Văn sẽ không dễ dàng đem quyền thế giao ra đây. Đương nhiên, tinh linh tử nếu có thể nại không đủ, Thường Uy cũng sẽ không đưa ra làm cho nàng trở về chủ trì tiên môn. Việc này định ra đến, Thường Uy nhân tiện nói, tinh linh tử chủ trì tiên môn, ta tự yên tâm, có điều nàng tu vi dù sao không đủ, đối mặt một số tồn tại, còn khó có thể áp đảo, do là ta ý trước lúc ly khai, triệu tập Olympus, địa ngục, luyện ngục chờ các cường giả một hồi, đây là muốn trước lúc ly khai, cho tinh linh tử đứng vững trụ cái bàn. Nghe nói như thế, các nữ nhân đều từng người gật đầu. này không chỉ là cho tinh linh tử sân ga tử, cũng là cho các nàng là một cái bảo đảm. Dù sao, các nữ nhân tu vi cũng không tính là cao. Đại thể ở nguyên thần cảnh giới đảo quanh, thường uy ở, tự nhiên không ai trêu chọc. Thường uy không ở, sợ sẽ không như vậy lanh lẹ. Natasha sau đó liền đi Olympus, cho rớt mang cái tin, liền nói ta xin mời bọn hắn tới đây một hồi. Thường uy đối với Natasha nói, dựa theo sớm trước sắp xếp, Natasha vốn sẽ phải đi Olympus, chủ trì Olympus hạ viện sự, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.